Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 611, người nào ra mưu ma trước quỷ. Tất cả mọi người bị Bạch Mang hấp dẫn lấy, căn liền không có phát hiện mình lão đại biến mất. Cái này là cái gì? Sẽ không lại là cái gì quái vật kinh khủng đi? Không giống. A cảm giác có bóng người ở bên trong. Người, mọi người ngươi một câu ta một câu giao lưu. Bất quá mỗi người lại lấy ra binh khí trong tay, để phòng đột nhiên sự kiện. Dù sao đã bị dọa sợ. Khi Bạch Mang biến mất về sau, 3 vạn tên nam nhân hầu kết trên dưới nhấp nhô, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm. Tại này nghịch cát bên trên, đứng đấy là một tên nữ tính. Chỉ gặp nàng này ăn mặc một thân xiêm y màu trắng, tóc dài rủ xuống vai, mày như đạm nguyệt, mắt như hàn tinh, tại lông mi chỉ gặp in mai hoa ấn ký, càng là tăng thêm một cỗ lãnh diễm khí. Vẻn vẹn là gương mặt này, vậy liền đạt tới tuyệt sắc cấp độ, càng đừng đề cập này ngạo mạn dáng người, càng làm cho nhân khẩu nước chảy ròng. Mọi người phảng phất đều quên trước chém giết, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thình lình xảy ra nữ tử này, phát ra khí thế giống như cao cao tại thượng tiên tử. Ly Hồn hơi hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, trong lòng lẩm bẩm nói, đây là việc nặng sao? A xem ra là thật nặng sinh hoạt. Đan Tâm, Bụi Gấm, các ngươi hai con chó này, thế mà liên thủ sát hại tại ta. Bút chướng này ta sẽ từ từ cùng các ngươi tính toán. Đan Tâm, ta Ly Hồn mắt mù vậy mà coi trọng ngươi. Súc sinh, tất cả mọi người phát hiện nữ nhân này khí thế không thích hợp. Toàn bộ mặt cát đều đang chấn động, một cỗ kinh khủng oán khí từ trên người nữ nhân tản ra. Ly Hồn bỗng nhiên mở ra một đôi mắt đỏ, kiều quát một tiếng, nam nhân con bà nó không có một cái nào là đồ tốt. Chết hết cho ta. Chỉ gặp Ly Hồn nâng lên hai tay, một cỗ kinh khủng linh áp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngàn khói hồng la, song trưởng trong ngưng kết ra hồng sắc linh khí nhất thời nhào về phía ở đây 3 vạn người. Tất cả mọi người mắng to một tiếng, vì cái gì nữ nhân đều ưa thích nói câu nói này. Người nào con bà nó chọc giận ngươi? Ngươi đi tìm ai a? A thơm quá a, là rất thơm. Cảm giác giống như Chanel số 5 a. Một cỗ dị hương phiêu đãng tại 3 vạn người bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt trở nên mê mang, thậm chí mang theo say mê. Ta dựa vào, Cự Hạt lại tới. Ngô Công, Ngô Công, Đại Xa, mà mẹ nó. 3 vạn người nhất thời bắt đầu công kích lẫn nhau. Trong mắt bọn hắn đối phương cũng là những khủng bố đó biến dị động vật. Cái này cùng tuyệt thiên thôi miên ngược lại là có chút giống nhau. Bất quá Ly Hồn đây không phải thôi miên, đây là để cho người ta sinh ra ảo giác. Nhìn lấy 3 vạn cái nam nhân dần dần đổ vào dưới chân, Ly Hồn thể xác tinh thần sảng khoái vô cùng. Thân thể mềm mại biến mất tại nguyên chỗ, từng đợt gió nhẹ quét, 30 vạn thiên phạt cứ như vậy không, cứ như vậy biến mất, dù là sau cùng 3 vạn đều ngã xuống. Theo đại phong gào thét, thi thể cũng dần dần bị che kín, hoặc là bị chạy đến động vật gặm ăn rơi, hết thảy đều đến bình tĩnh, tốt như cái gì đến không có phát sinh giống như... Nhưng mà diệp hoa dưới chân điếu thuốc đều chất đầy. Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là đi tới, ôn nhu nói, diệp hoa, khác các loại, đoán chừng sẽ không tới. Diệp hoa tức giận đến kẹp khói tay đều đang run rẩy. Bản tôn liền lời kịch đều nghĩ kỹ, các ngươi vậy mà leo cây. ML cái buổi, đem bản tôn nháo đến chơi a. Kỳ thực Diệp Hoa không có tận lực qua cảm giác sóng linh khí, chỉ là thoải mái nhàn nhã chờ lấy, còn không biết chuyện gì phát sinh. Liệt Cốt, đi qua nhìn một chút người ở nơi nào. Diệp Hoa vứt bỏ trong tay đầu mẩu thuốc lá, bực bội muốn chết, Liệt Cốt bước ra kết giới, tựa hồ muốn trở thành nguyên hình. Ngụy Cường nhìn thấy Liệt Cốt động tác liền biết hắn muốn làm gì. Vội vàng ho khan, Liệt Cốt kém chút đều quên. Chính mình nguyên hình Tôn phu nhân gặp qua. Nếu như bây giờ lộ ra, Tôn thượng khẳng định sẽ đem mình cho hầm. Kỳ thực Liệt Cốt vừa mới nghĩ trang cái bước, kém chút liền xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là quỳ bàn phím có thể giải quyết a. Liệt Cốt biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu liền đến, đứng tại Diệp Hoa trước mặt cung kính nói ra, Tôn thượng, đều chết, Diệp Hoa, mẹ nó, không phải đã nói đến tấn công vô hư cảnh à, vậy mà toàn bộ chết trên đường. Các ngươi đến cùng có hay không thành ý, nhân loại quả nhiên đều là một đám không giữ chữ tín. Làm hại bản tôn ngây ngốc ngồi ở chỗ này mấy giờ, khói đều rút ra mấy cái bao. Không cần tiền sao? Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân khói bụi, sau đó đi vào trong kết giới, nhìn chăm chú lên chính mình thuộc hạ trầm giọng nói ra. Người nào con bà nó nghĩ kế, nhượng bản tôn ngồi ở bên ngoài thổi mấy giờ phong. Thanh Nhã bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói ra, Diệp Hoa, đừng ở hài tử trước cửa nói thô tục. Các vị thuộc hạ lập tức đưa tay chỉ đấu phù thế. Đấu phù thế một mặt mộng bức, tại sao lại là ta sai a? Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Xem ra tân nhân cần phải thật tốt điều giáo. Các vị thuộc hạ lộ ra tà ác nụ cười. Lập tức quát, thuộc hạ tuân mệnh. Đấu phù thế phảng phất gặp sét đánh giống như. Tôn thượng a, ngày trước mấy ngày hay nói ta làm xong. Đưa ra đề nghị siêu cấp bổng, làm sao lại biến thành cái dạng này a? Thật không phải ta sai a? Tôn thượng cứu ta. Diệp Hoa mang theo lão bà nhi tử rời đi. Liệt Cốt mang theo nhe răng cười nhìn lấy đấu phù thế, cười nói, đấu phù thế a, đây chính là làm náo động hạ tràng. Diệp tử nghẹt nghẹt miệng, ai đây gọi loạn nghĩ kế hạ tràng? Tôn thượng hài lòng còn tốt, không hài lòng ngươi liền xong. Brett khẽ cười một tiếng, xem ra gần nhất tâm tình tốt không ít, bằng không thì cũng không biết cười. Tử Sam nở nụ cười xinh đẹp, phù thế tiểu bằng hữu, họa là từ ở miệng mà ra a, về sau được chú ý điểm. Đấu phù thế hiện tại mới hiểu được một cái đạo lý, tôn thượng nếu là hỏi vấn đề không có 100% nắm chắc tuyệt đối không nên đáp. Không lại chính là phải ngã nấm mốc. Tôn thượng đơn giản hỉ nộ vô thường a, tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ. Điểm nhẹ, đừng đánh mặt, lần trước đều còn chưa tốt. Đấu phù thế thành thành thật thật ôm đầu ngồi xuống. Tầm Phương cười nhẹ một tiếng, liền xông ngươi câu này tiểu tỷ tỷ, ta liền vỗ vỗ ngươi đầu tốt. Lần này đấu phù thế học ngoan, lần trước hô đại ca đại tỷ, hiện tại biến thành tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, tại cái đoàn đội này bên trong cũng là ma luyện tâm trí a. Vân Lãng nâng lên cao ngạo đầu lâu, phảng phất tại nói, thật sự là tuổi còn rất trẻ, lời gì cũng dám nói. Đi qua lần này, đấu phù thế cũng không dám lại loạn đề nghị. Ta Mạc Kim giáo úy đầu lại bị nhị cáp cái đuôi nhẹ phẩy một chút. M.W. sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi hầm thành một bát canh thịt chó. Để ngươi đắc ý, lúc này ở Vương Đại Bảo trong biệt thự, biến mất ba người ngồi ở trên ghế salon mặt. Kình Thiên Địa lắm điều lấy mì ăn liền, nhìn lấy phi thành vật nhiễu, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, không có chút nào quan tâm cái gì. Uống một chút canh, Kình Thiên Địa thả ra trong tay mì ăn liền, lấy ra một tờ khăn tay chà chà miệng, lập tức nói ra, đều là một đám, khác câu thúc, một đám, Bạch Từ Tâm nghi hoặc một tiếng, cửu gia là biết, sở dĩ không nói gì. Kình Thiên gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.